Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2373, chương 2365, không giết ngươi, không đủ cho hả giận, rốt cục đến phiên ngươi. Mia Ly, nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong. Mia Ly tuyệt mỹ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. Nàng duỗi ra trắng noãn tay ngọc khẽ vuốt trên trán tóc mái, mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Phong quân, ngươi cho rằng bằng vào ngươi cái này không quan trọng thực lực thật có thể đánh với bản vương một trận a? Bạch Lam Phong cũng không có cùng Mia Ly có chút nói nhảm ý tứ, dưới chân hắn tốc độ di động, thân hình bỗng nhiên lóe lên, thân thể chính là trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Làm Lam Phong thân hình lại một lần nữa hiển lộ ra lúc, đã xuất hiện tại Mia Ly trước mặt. Trong tay hắn cái kia vô cùng sắc bén nghịch long kiếm thì là mang theo sáng chói kiếm quang hướng về Mia Ly nổi giận chém xuống. Thấy thế, Mia Ly không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Thân thể nàng giống như một đầu uyển chuyển nước như rắn nhẹ nhàng uốn éo, lại chính là quỷ dị tránh thoát Lam Phong cái kia sắc bén công kích. Làm đến cái kia vô cùng sắc bén nghịch long kiếm theo nàng bên cạnh lướt qua. Khanh khách, cỗ này thân thể ngược lại là rất không tệ. Ân, nhẹ nhàng tránh thoát Lam Phong công kích. Mia Ly thì giống như một đầu câu người xà tinh thân hình chớp động, xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh duỗi ra trắng nõn tay ngọc theo Lam Phong trên cánh tay lướt qua. Ngón tay cũng là không để lại dấu vết địa ấn vào Lam Phong da thịt. Miệng trong mang theo cười yếu ớt mà câu hồn thanh âm. Bành, nếu là người khác tại Mia Ly cái này câu hồn dẫn dụ phía dưới đã sớm bị mê đến thần hồn điên đảo. Thế nhưng là Lam Phong đối với nữ nhân này có thể không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc ý tứ. Trong cơ thể hắn kình khí dâng trào, thân thể run lên vậy mà một phân thành hai, phân biệt theo Mia Ly hai bên phát động công kích, đá ngang quét ngang mà ra. Thấy thế, Mia Ly sắc mặt rốt cục có biến hóa, sắc mặt nàng phát lạnh, tâm niệm nhất động, một mặt màu tím đen thuẫn bài chính là tại nàng trước mặt hiển hiện, cùng Lam Phong đá ngang chạm vào nhau cùng một chỗ. Phốc phốc, sau một khắc, ngột ngạt tiếng va chạm thì là lặng yên ở giữa vang lên. Mia Ly thân thể bị một cỗ cự lực cho đánh trúng, trong miệng phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch, bị lực lượng cường đại chấn động phải bay rớt ra ngoài. Nguyên lai cái kia hai cái quét ngang đá ngang Lam Phong chỉ là Lam Phong thi triển trướng nhãn pháp, căn bản cũng không có mảy may lực công kích mê hoặc Mia Ly, đồng thời thân thể của hắn chính là quỷ dị xuất hiện sau lưng Mia Ly, đối với nàng phát động công kích, mà Mia Ly thuẫn phòng ngự dùng để phòng ngự phía trước, tự nhiên là không cách nào ngăn trở Lam Phong công kích, bị đánh trúng thổ huyết, đánh bay ra ngoài. Bạch, một kích thành công. Lam Phong thế nhưng là không có chút nào lưu tình ý tứ, dưới chân hắn tốc độ di động, mãnh liệt thân pháp tại thời khắc này thì là lặng yên ở giữa thi triển, thân thể hóa thành từng đạo quỷ ảnh hướng về Mia Ly phóng đi, đem nàng bao vây. Trong tay nghịch long kiếm không ngừng mà huy động, sắc bén kiếm khí bạo phát, đem Mia Ly bao phủ xuống. Đinh đinh đinh, chân chính cao thủ quyết đấu thường thường là đúng thời cơ một cái nắm chắc. Một khi đối thủ có bất kỳ khe hở, bọn họ liền sẽ nắm lấy cơ hội đối với địch nhân thống hạ sát thủ, từ đó đem ưu thế mở rộng, chiếm cứ to lớn hơn thượng phong, đem đối phương cho triệt để nghiền nát, đánh nhập địa ngục, cuối cùng đem đối phương đánh tan. Rất hiển nhiên, Lam Phong chính là như vậy cao thủ. Tại đem Mia Ly kích thương trong nháy mắt, hắn chính là phát động hung mãnh sắc bén công kích, dùng công kích mãnh liệt đem Mia Ly cho bao khỏa áp chế, muốn đồ triệt để đem nàng đánh bại. Đối mặt Lam Phong cái kia hung mãnh cuồng bạo tràn ngập vô tận sát ý công kích, Mia Ly sắc mặt khó coi tới cực điểm, nàng căn bản cũng không có mảy may phản kích cơ hội. Nàng thân thể bị một cái năng lượng màu tím đen phòng ngự cháo bao vây lấy, trong tay hiện ra một thanh sắc bén đoản đao, một bên ngăn cản Lam Phong sắc bén công kích, một bên không ngừng mà lui lại, sắc bén nghịch long kiếm cùng Mia Ly trong tay đoàn đao không ngừng mà đụng vào nhau. Tóe lên chướng mắt tia lửa đến, kịch liệt tiếng va chạm vang vọng không ngừng. Từ xa nhìn lại, Mia Ly thì là bị vô tận sắc bén kiếm ý bao vây. Căn bản là không nhìn thấy Lam Phong mảy may bóng người tồn tại. Đơn giản là giờ khắc này hắn công kích tốc độ cùng tốc độ di chuyển thật sự là quá nhanh. Lam Phong trong tay nghịch long kiếm thủy chung đều quấn quanh lấy sắc bén kiếm mang. Nó thỉnh thoảng chọn, thỉnh thoảng đâm, thỉnh thoảng vót ngang, thỉnh thoảng chẻ dọc, không có bất kỳ cái gì hoa lệ kiếm chiêu. Có chỉ là trụ cột nhất kiếm kỹ. Mặc dù chỉ là trụ cột nhất kiếm kỹ, nhưng là nó lại là càng địa nguy hiểm mà chí mạng. Xuy kéo, suy suy suy, theo Lam Phong trong tay nghịch long kiếm nhanh chóng múa. Sắc bén ánh kiếm phừng phực, sắc bén kiếm khí bốn phía. Lam Phong tốc độ của hắn thì là càng lúc càng nhanh. Động tác thì là càng ngày càng xảo trá sắc bén. Đến sau cùng Mia Ly đều khó mà đuổi theo tốc độ của hắn tới. Sắc bén kiếm khí đang bảo vệ Mia Ly năng lượng màu tím đen khoác lên lưu lại từng đạo thật sâu dấu. Vết, mà dấu vết này thì là càng tới nhiều, càng ngày càng dày đặc. Tựa như là bị một cái chém thẳng vô số đao quả địa cầu. Phía trên vô số kiếm ngân răng khắp nơi. Lộ ra đập vào mắt mà chăm chú. Răng rắc, bành, xùy kéo, xùy kéo, xùy kéo, hiu hiu hiu. Cuối cùng bảo hộ Mia Ly tử sắc hắc tấm chắn năng lượng thì là lại cũng không chịu. Nổi Lam Phong cái kia sắc bén kiếm khí công kích. Cuối cùng thì là một cái pha lê bóng đồng dạng ầm vang ở giữa phá vỡ đi ra. Hóa thành tử sắc màu đen toái phiến nhẹ nhàng rớt xuống. Không có năng lượng màu tím đen bao bọc phòng ngự bảo hộ. Lam Phong cái kia sắc bén kiếm khí rốt cục có thể đối Mia Ly tạo thành thực chất tính thương tổn. Tuy nhiên hắn công kích mỗi một lần đều có thể bị Mia Ly đoản đao ngăn lại cản. Nhưng là nàng lại ngăn không được cái kia sắc bén hung mãnh mở rộng túng hoành kiếm khí đến. Sắc bén kiếm khí dễ dàng đem Mia Ly quần áo cho xé rách. Ở trên người nàng lưu lại từng đạo vô cùng bắt mắt huyết ngân đến. Một chút máu tươi theo áo nàng rơi xuống. Chỉ là trong nháy mắt, tại Lam Phong cái kia hung mãnh sắc bén kiếm thế công kích phía dưới Mia Ly toàn thân trên dưới đều phủ đầy huyết ngân đến. Thì liền nàng cái kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt cũng đều bị kiếm ngân chỗ xuyên qua. Triệt để hủy nàng cái kia câu hồn đoạt phách dung nhan. Làm đến nàng nhìn qua thành vì một cái huyết nhân. Nồng đậm kịch liệt đau nhức tràn ngập trong lòng nàng làm nàng lại cũng không còn trước đó cái kia bình tĩnh thong dong bộ dáng. Thần sắc thì là biến đến càng địa dữ tợn cùng khó coi. Một tiếng nổi giận theo trong miệng nàng truyền ra. Đáng chết tạp chủng, ta muốn làm thịt ngươi. A, theo Mia Ly nổi giận âm thanh vang lên. Một cỗ hủy diệt thiên địa năng lượng thì là theo trong cơ thể nàng khuếch tán. Hóa thành vô tận năng lượng màu tím đen sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Ngang dọc, đem Lam Phong cái kia hung mãnh sắc bén thế công cho triệt để đánh sơ xác. Đem Lam Phong cả người cũng là bị chấn động đến lui lại vài trăm mét khoảng cách. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia năng lượng màu tím đen ngang dọc trung tâm. Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Hai mắt híp lại trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được cái kia ngang dọc năng lượng màu tím đen trung tâm chỗ thai nghén một cỗ nồng đậm nguy hiểm, khiến người ta không dám tùy tiện xâm nhập. Oanh xùy, năng lượng màu tím đen càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng cường đại. Cuối cùng hình thành một cỗ đáng sợ năng lượng màu tím đen phong bạo. Sau đó bỗng nhiên hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Nhất thời toàn bộ thiên địa đều bị năng lượng màu tím đen phong bạo thay thế. Phàm là năng lượng màu tím đen phong bạo những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều bị vỡ nát thôn phệ thành vì hư vô. Trong lúc nhất thời cũng không biết bao nhiêu người chết thảm tại Mia Ly chỗ nhấc lên cái này một cỗ năng lượng màu tím đen phong bạo phía dưới. Bạch, chờ năng lượng màu tím đen phong bạo biến mất không còn tăm tích. Mia Ly thân hình thì là một lần nữa hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Làm cho Lam Phong hai mắt tại thời khắc này thì là nhỏ nheo lại. Bây giờ Mia Ly nhìn qua so với nàng ra sân lúc còn muốn câu hồn dẫn lửa. Nàng nguyên bản một đầu sơn mái tóc đen dài tại thời khắc này triệt để hóa thành tử sắc, rủ xuống tại nàng bên hông vị trí. Cái kia bị Lam Phong kiếm khí xé rách quần áo biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một bộ trạm rỗng tử sắc cổ áo hình chữ V trường bào. Hiển lộ ra nàng trắng như tiết da thịt. Một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh cũng là bại lộ trong không khí. Hấp dẫn lấy mọi người nhãn cầu. Nàng thon dài cặp đùi đẹp cũng là bị tử sắc vớ lưới bao vây. Tại trường bào màu tím phía dưới như ẩn như hiện. Mà nàng trước đó trên thân chỗ có thương thế. Lam Phong ở trên người nàng lưu lại phía dưới cái kia từng đạo răng khắp nơi kiếm ngân. Cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Triệt để khôi phục. Giờ khắc này Mia Ly quả thực cũng là một cái câu hồn đoạt phách yêu tinh. Khiến người ta hoa mắt mê ly. Đối mặt dạng này một cái gợi cảm mỹ nữ dụ người. Không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể bảo trì bình tĩnh. Cho dù là những cái kia đối Mia Ly hận thấu xương người. Tại thời khắc này nhìn lấy cái kia gợi cảm vô cùng Mia Ly cũng đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng đến. Chỉ cảm thấy trong thân thể có nồng đậm hỏa diễm đang thiêu đốt. Toàn thân khô nóng vạn phần. Đối mặt mọi người cái kia hỏa nhiệt ánh mắt. Mia Ly giống như địa hưởng thụ. Nàng lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Trong miệng càng là nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ ừ tới. Thanh âm này rơi vào mọi người bên tai bên trong phảng phất có được một loại nào đó ma lực đồng dạng. Làm cho mọi người trong lòng hỏa diễm thiêu đốt. Có càng là thẳng chảy máu mũi. Một số thực lực tương đối thấp người càng là tại thanh âm này phía dưới hai mắt mê ly. Thất khiếu chảy máu. Tại vô thanh vô tức bên trong chết đi. Nguyên bản phía dưới đang giao chiến Long Môn đại quân cùng Tà Vương Điện đại quân tại thời khắc. Này cũng là không khỏi dừng lại động tác. Ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn cái kia dẫn lửa mê người Mia Ly. Trong hai mắt phủ đầy không đếm sao cùng mê ly. A, thấy thế Mia Ly mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt mê người nụ cười. Nàng đem tay ngọc đặt ở bên miệng sau đó đối với phía dưới đại quân làm ra một này hôn gió động tác. Giờ khắc này, những cái kia thực lực thấp Long Môn chiến sĩ một mặt cuồng nhiệt hưng phấn. Bọn họ trái tim tại thời khắc này điên cuồng địa nhảy lên. Cuối cùng bởi vì tốc độ tim đập thật sự là quá nhanh mà phá nát vỡ ra. Trong nháy mắt này, có chừng hàng trăm hàng ngàn tên Long Môn chiến sĩ bởi vì chịu không được Mia Ly dụ hoặc ma trái. Tim bạo liệt, triệt để tử vong, nữ nhân này quả thực là cũng là giết người trong vô hình. Cũng không biết nàng đến cùng là làm dùng dạng gì thủ đoạn. Nhìn lấy cái kia mị lực tứ xạ, mê người vạn phần Mia Ly, Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động, trong mắt băng lãnh quang mang chớp động, trong miệng có ngưng trọng thanh âm truyền ra, tả yêu mị thuật, băng cơ ngọc cốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.